Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 53, thật giả. Ô, ô ô, theo vải vóc xốc lên, dã thú tiếng gào thét trong nháy mắt lớn không chỉ một lần. Cũng làm cho Tần Nhiên thấy rõ ràng phát xuất tiếng gào thét dã thú là cái gì. Xám trắng hai màu da lông, kích thước không lớn, băng đích hai mắt, đứng thẳng lấy lỗ tai. Tuy nhiên còn tuổi nhỏ, nhưng thử xuất răng đã trắng bệch, sắc bén, nhưng nhất làm cho Tần Nhiên cảm thấy hứng thú chính là cái này nhìn lấy giống chó lại như sói dã thú theo gặp lại quang minh. Vậy mà hướng về hắn phun ra một thanh băng xương chi khí. Rất yếu ớt, ngay cả yếu kém cấp bậc đều không có. Thậm chí, lại phun xuất cái này miệng băng xương về sau. Chiếc lồng bên trong dã thú liền xuất hiện uể oải bộ dáng. Nhưng cái này vẫn không có thay đổi đối phương có khác với dã thú sự thật. Trời sinh ma thú, vẫn là luyện kim sản phẩm, Tần Nhiên hỏi. Cha là Bắc Địa thuần chủng xương sói. Mẹ thì là một đầu xuất sắc liệp khuyển. Ta người lúc trước hoa bỏ ra rất nhiều sức lực mới làm đến nó. Có được xương sói huyết mạch. Nó đúng vậy trời sinh băng xương người điều khiển. Xe đầu yêu ái người. Chỉ cần tỉ mỉ nuôi nấng. Khi nó đạt tới sau khi thành niên. Liền sẽ trở thành hiếm có chiến lực. Angs nói. Không tệ. Nhưng làm thẻ đánh bạc nhưng chưa đủ. Tần Nhiên mỉm cười lắc lắc đầu. Đương nhiên. Nó chỉ là ta cấp cho ngài lễ gặp mặt, cùng chân chính giao dịch không có bất kỳ quan hệ gì. Bất luận ngài đáp ứng cùng không, nó đều đưa là của ngài. Bằng không, Lilith tế ti nổi giận. Chúng ta cái này thật vất vả thành lập cứ điểm, liền phải hủy đi. Đối phương nửa đùa nửa thật nói. Tần Nhiên nhưng sẽ không tin tưởng đối phương ở chỗ này ra ngoài ái tình thần miếu bên ngoài. Liền không có cây dù bảo vệ. Liền như là hắn sẽ không tin tưởng đối phương sẽ như vậy cam tâm cho hắn dạng này một phần lễ gặp mặt, đối phương làm như thế, đơn giản đúng vậy tiền kỳ đầu nhập mà thôi, mà tới được chân chính hợp tác thời điểm, đối phương sẽ chỉ gấp 10 gấp trăm lần cầm lại mình đầu nhập. Đối với cái này, Tần Nhiên rất rõ ràng, bất quá, Tần Nhiên vẫn là nhận hỗn huyết xương sói ấu tể. Thứ nhất, cái này xương sói ấu tể rất không tệ. So với bình thường động vật mạnh hơn nhiều. Có thể trở thành tùy tùng. Thứ hai, hắn cũng không lo lắng đối phương mánh khóe. Hắn có nắm chắc ứng đối. Dù là đối phương biểu hiện ra chỗ bất phàm. Nhưng chân chính động thủ. Tần Nhiên vẫn như cũ có nắm chắc đem đối phương nhất kích tất sát. Cảm ơn ngài lễ gặp mặt. Tần Nhiên nói liền mở ra chiếc lồng. Lập tức. Còn hơi có vẻ uể oải xương sói ấu tể liền như là mèo con mau lẹ. Linh xảo nhảy lên ra chiếc lồng. Nhưng còn không có đợi càng thêm một bước hành động. Liền bị Tần Nhiên mang theo cái cổ. Cầm bắt đầu. Bị nắm cái cổ thịt mềm xương sói ấu tể không ngừng giãy giụa. Nhưng ở Tần Nhiên trong tay tất cả đều là vô ích. A ô. Xương sói ấu tể phát ra tràn đầy uy hiếp tiếng gầm. Làm Bắc Địa vương giả một trong. Cho dù là ấu tể cũng có được tôn nghiêm, nhưng rất nhanh, theo cùng Tần Nhiên đối mặt, có được viễn siêu phổ thông dã thú trí tuệ, trực giác xương sói ấu tể liền ngoan ngoãn không lên tiếng. Nhu thuận tùy ý Tần Nhiên sách trong tay, nhân gian vương giả đối mặt thần linh, cần phải gìn giữ tôn kính. Nhân gian vương giả nghe được thần linh kêu rên, đồng dạng sẽ không ngừng run rẩy, huống chi là một cái ấu tể. Một bên vừa muốn nhắc nhở sát chi, thấy cảnh này, lập tức ngậm miệng lại, Angs lại là cười bắt đầu. Quả nhiên, chỉ có Ryan các hạ ngài dạng này người, mới có thể dễ dàng như vậy thuần phục xương sói. Như vậy, chúng ta là không phải nói một chút sự hợp tác của chúng ta, đối phương hỏi. Khi nhìn đến Tần Nhiên sau khi gật đầu, liền lập tức nói, ngươi đồ lục một vị thần linh. Trở thành Neville thành thí thần giả. Chỉ là, không biết ngài, chấm ngoặc kép, phải chăng đối với trở thành mới thần linh có hứng thú hay không, hay mắt mất minh Angs. Chậm lại ngữ khí, đang nói xong về sau, hướng về xem ra Tần Nhiên, vừa đúng lộ ra một cái nụ cười. Tần Nhiên duy trì trầm mặc, ở trước mắt khuôn mặt thế giới này bên trong. Một ít lời có thể tứ vô kỵ đạn, một ít lời thì là kiêng kỵ rất sâu. Đối phương chỉ là một cái sơ lần gặp gỡ người xa lạ. Dù là đưa lên một phần không tệ lễ vật, cũng không đáng đến Tần Nhiên nói xuất chân chính trong lòng nói. Bất quá, trầm mặc từ phương diện nào đó cũng coi là biểu lộ thái độ. Ngài hẳn là giữ yên lặng, cái này không có cái gì không tốt, nhưng cơ hội khó được. Cao nhất vị kia, xảy ra chút vấn đề đây là tay trong của ta cho tin tức đáng tin. Ngài không hy vọng bụi gai nữ sĩ càng tiến một bước sao? Đối phương tiếp tục mỉm cười nói. Cụ thể đâu? Tần Nhiên mặt sắc mặt ngưng trọng mà hỏi. Hắn vô pháp xác định đối phương câu nói này thật giả. Nếu là nói thật, có thể ở lôi đình thần miếu bên trong cài nằm vùng. Tần Nhiên liền phải lần nữa ước định đối phương thế lực phía sau. Ở thế lực khác bên trong xếp vào nội tuyến, là các đại tổ chức thường dùng thủ đoạn. Nhưng thần miếu dạng này thế lực khác biệt. Trong thần miếu có thần. Thần hội phân rõ tín đồ của chính mình. Nhìn xem chết đi lôi phổ đi. Đối phương vì sao lại thuận lợi lẫn vào kinh cức thần miếu? Đó là bởi vì có địa bên trên chi thần Nicolele chế tác đạo cụ. Nói đơn giản, đối phương nếu là thật, như vậy ở phía sau của đối phương ít nhất phải có một cái luyện kim mức độ cùng Nicolele tương xứng. Tồn tại mới được, mà có được như thế tồn tại. Tần Nhiên sắc mặt chưa biến, đáy lòng lại đem đối phương uy hiếp đẳng cấp thẳng tắp cất cao. Cụ thể cần chúng ta tiến một bước hợp tác sau mới có thể nói ra. Xin ngài thông cảm, phải biết, nói cho ngài nhiều như vậy, ta đã mạo rất nhiều nguy hiểm. Đối phương một mặt áy náy nói, ta cần muốn suy tính một chút. Tần Nhiên ra vẻ trầm tư vài giây sau, nói như vậy nói, chuyện đương nhiên, đây không phải một chuyện nhỏ. Đối phương không còn khí buồn bực, biểu thị ra đồng ý. Về sau, hai người cũng không có tiến hành hàn huyên thức nói chuyện phiếm. Trực tiếp đứng dậy cáo biệt nhau, một tay ôm xương sói ấu tể Tần Nhiên, quay trở về tới sát chi nhà cửa hàng bên trong, vị kia lo lắng chờ đợi ái tình thần miếu tế ti. Lập tức liền tiến lên đón, quá tốt rồi, Ryan ngươi tìm được thích hợp sủng vật. Lần này, chúng ta có thể cùng đi thợ săn thần miếu tham gia, đồng bọn tiết. Lilith hưng phấn nói, sau đó, ánh mắt mới nhìn hướng Tần Nhiên cánh tay bên trong xương sói ấu tể. Đây là, chấm ngoặc kép, xương sói, Lilith có chút không được quá chắc chắn nói. Là hỗn huyết xương sói ấu tể. Tần Nhiên không có giấu giếm nói. Hỗn huyết tốt nhu thuận ta có thể nhìn xem sao? Lilith hỏi, Tần Nhiên đem xương sói ấu tể đưa cho Lilith. Đối với vị này không có ác ý. Lại mang đến cho mình một vị tùy tùng nữ tế ti. Tần Nhiên có ngoài định mức tha thứ. Hai người sóng vai leo lên ái tình thần miếu xe ngựa. Hướng về thợ săn thần miếu mà đi. Thùng xe bên trong, Lilith một bên đùa lấy xương sói ấu tể. Vừa cùng Tần Nhiên nói chuyện phiếm. Đề tài đều là liên quan tới vị kia người bán. Đối phương thật sự là thần thông quảng đại. Lại có thể tìm tới xương sói ấu tể. Lilith than thở, đúng vậy a, ta cũng thật bất ngờ. Tần Nhiên điểm đầu phụ họa, đáy lòng thì là phát ra một tiếng đối với vị kia tùy tùng, đầu lĩnh cười lạnh. Đối phương không chỉ có thần thông quảng đại, còn đầy đủ gan lớn cùng xảo trá. Tần Nhiên không phải người ngu, hắn biết rõ, đối phương nhìn như cho lựa chọn, kỳ thực không được chọn, chỉ cần hắn muốn trở thành mới thần linh. Như vậy hắn liền nhất định sẽ trở thành đối phương pháp người hợp tác. Trở thành đối phó lôi đình thần miếu quân cờ. Pháo hôi, nếu ta thật là nơi này dân bản địa, cơ hội như vậy ta là khẳng định sẽ không bỏ qua. Nhưng ta thế nhưng là một cái người chơi. Cho nên, Angs ngươi thật là đánh sai tính toán. Để ta nhìn ngươi đến tột cùng muốn làm gì đi. Anh hùng ếch hậu duệ tùy tùng cùng lôi đình thần miếu vẻn vẹn cừu hận. Chấm ngoặc kép, quá giả, Tần Nhiên trong hai mắt tinh mang lấp lóe, đáy lòng thì bắt đầu hiển hiện bước phát triển mới kế hoạch. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.